Mở mắt thấy thần tài. Chương 987. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bà cũng rất sợ hãi, nhưng không còn cách nào, bà phải đứng ra bảo vệ con gái, không được để con gái mình bị ức hiếp. Ha ha ha ha, nhìn thấy bà chủ nhặt gậy, đám người đầu chọc phá lên cười, tiếng cười đầy chế giễu. Phụ nữ cũng dám khiêu chiến với chúng tôi. Ha ha ha, xem mẹ con cô đều đẹp đôi. Chán sống rồi, sao không gây lộn với tôi? Ba, không nghĩ tới. Cô chủ cũng rất xương sống, và tất nhiên cô sẽ không đồng ý với yêu cầu của người đàn ông đầu chọc. Ừ, rất có khí phách, đã như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Người đàn ông hói đầu không muốn nói chuyện vô nghĩa với bà chủ, mẹ và con gái, và nghiêm túc nói. Nói xong, gã chọc phú sẵn sàng bước tới bắt vợ ông chủ. Sút, vào lúc này, tôi nhìn thấy một chiếc tăm bay thẳng đến trước mặt mọi người. Gì? Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng hét từ người đàn ông đầu chọc. Cánh tay của gã đầu chọc to lớn bị đâm thủng, một lỗ máu nhỏ xuất hiện, máu tươi tóe ra. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Tuy nhiên, không ai nhìn thấy ai là người thực sự ném chiếc tăm, chỉ biết rằng một cái tăm nhỏ đã bay qua bất ngờ. Trần Hạo lúc này đang ngồi ở vị trí kế đứng lên. Thật là một tên ăn hiếp người, thật là một lũ khốn nạn. Sau khi Trần Hạo đứng lên, nhẹ giọng nói vài câu. Nghe Trần Hạo nói, đám người đầu chọc nhìn chằm chằm vào Trần Hạo, không ngờ lúc này lại có người dám chống lại bọn họ. Lúc này, người đàn ông hói đầu và những người khác cũng phải kinh ngạc. Bọn họ đều cho rằng Trần Hạo chính là tên tọc mạch dở hơi. Mặc dù Đường Vũ Hân rất ngạc nhiên, nhưng cô nghĩ Trần Hạo thật sự muốn tốt cho ông bà chủ. Nhìn thấy không người nào dám đứng lên, thật sự không khí quá lạnh. Nhưng đối với Trần Hạo không sợ. Những thứ này đối với Trần Hạo thật tầm thường. Như có câu nói, trên đường thấy sự bất công là ra tay để giúp đỡ. Ông chủ phu nhân còn miễn tiền ăn của Trần Hạo, nên đương nhiên Trần Hạo cũng phải cảm ơn người khác thay cô ta. Cậu nhóc, cậu là ai mà dám tọc mạch? Người đàn ông to lớn đầu chọc chưa kịp nói, một thanh niên trong đám cầm phóng đi về phía Trần Hạo, chỉ vào Trần Hạo. Khi phóng đi tới trước mặt Trần Hạo trực tiếp vươn ngón tay nắm lấy phóng lợn. Rắc rắc, một âm thanh giòn tan của gãy vang lên. Đúng vậy, ngón tay của tên đó bị Trần Hạo đánh gãy. Đầu hắn đột nhiên cúi xuống, vẻ mặt đau đớn, mặt mày biến sắc. Ngón tay của hắn bị xoắn đột ngột, đây dĩ nhiên là một điều vô cùng đau đớn, không ai có thể chịu được. Cút, sau đó, Trần Hạo mới đuổi ra ngoài. Trần Hạo tung một cú đá vào hắn. Hắn rơi xuống đất, hồi lâu không dậy nổi. Lên cho ta, khi nhìn thấy điều này, người đàn ông hói đầu ngay lập tức ra lệnh tức giận cho các em của mình ra tay. Nghe được lời nói của lão đầu chọc, mấy đệ của hắn cũng lao về phía Trần Hạo. Trần Hạo không hề hoảng sợ, bình tĩnh đứng tại chỗ. Sau đó, không đến một phút, Trần Hạo đã loại bỏ hết những người này. Đệ của lão đầu chọc đều nằm trên mặt đất gào thét, có người bị gãy tay, có người bị gãy chân, có thể nói ai cũng có một kết cục thê thảm. Đối phó với những người như vậy, Trần Hạo sẽ không nhân từ chút nào. Cuối cùng, người đàn ông duy nhất có cái đầu chọc lóc đứng tại chỗ, ngẩn người. Người đàn ông đầu chọc lúc này hoàn toàn choáng váng, hai chân bắt đầu run rẩy liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo từng bước đi về phía lão đầu chọc. Người đàn ông đầu chọc nuốt sâu trong cổ họng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Anh ta nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt, vẻ mặt như gặp tử thần. Anh muốn gì? Lão đầu chọc nhìn chằm chằm Trần Hạo run giọng hỏi, vừa nói vừa lùi lại. Trần Hạo khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Ngươi không phải giữ tận sao? Sao bây giờ lại sợ hãi? Trần Hạo khinh bỉ nhìn tên chọc phú. Tên đầu chọc ở đâu có thể dám kiêu ngạo, nhưng giờ gặp Trần Hạo, quá muộn rồi. Bốp, ngay lúc đó, không đợi gã chọc phú phản ứng, Trần Hạo đã tát ra một cái. Trần Hạo hất tên chọc đầu xuống đất, hàm răng của gã chọc phú bị đánh đến bung ra, máu không ngừng trào ra từ miệng. Đại ca, ta biết ta sai rồi, ta không dám nữa. Người đàn ông đầu chọc nhanh chóng cầu xin Trần Hạo thương xót. Bây giờ ngươi mới biết cầu xin lòng thương xót. Trần Hạo lạnh lùng hỏi. Những người như gã hói thực sự không đáng được cảm thông và thương hại. Đại ca, ta thật sự biết mình sai rồi, không dám nữa. Người đàn ông hói đầu lại cầu xin sự thương xót. Sút, he he, không cần cảm ơn. Bà xã, chúng ta còn chưa no, tiếp tục nướng chút đồ ăn cho chúng ta. Trần Hạo cũng cười nhạt, sau đó yêu cầu với bà chủ. Nghe xong lời này, ông chủ cũng sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu đồng ý, này, tốt tốt, không có chuyện gì, hôm nay ngươi muốn ăn cái gì đều được, miễn phí hết cho cậu. Bà chủ cũng rất vui khi thấy Trần Hạo muốn ăn thêm. Nói xong, Trần Hạo lại đi về vị trí của mình, ngồi xuống. Bà chủ và con gái của bà dọn dẹp các quầy hàng và xe đẩy, sau đó tiếp tục công việc của họ. Tiền bối, ngươi thật sự là rất đáng nể phục. Vừa ngồi xuống, Đường Vũ Hân liền nhìn chằm chằm Trần Hạo ngưỡng mộ khen ngợi. Đây thực sự là lời nói thật từ Đường Vũ Hân. Cô cho rằng Trần Hạo thật sự rất tuyệt vời, một người có thể đánh bại nhiều người như vậy, đó là điều không phải ai cũng có thể làm được. He he, không sao, bọn họ chỉ ức hiếp được người yếu. Trần Hạo vẫn rất khiêm tốn nói. Điều này thực sự đúng, không nên nói Trần Hạo quá mạnh, thà rằng những người này quá yếu, sẽ không phải là đối thủ của chính mình chút nào. Đùa thôi, ngay cả Lâm Thiên Nguyên, một cao thủ cũng không phải là đối thủ của Trần Hạo, huống chi là đám tiểu tử này. 10 phút sau, cô chủ bưng một đĩa thức ăn lớn đến đặt trên bàn của Trần Hạo. Cái này cho cậu ăn, ăn không đủ no, tiếp tục nói cho ta. Bà chủ mỉm cười nói với Trần Hạo cho hai người bọn họ. Cảm ơn bà chủ. Trần Hạo đồng thời cảm ơn cô chủ. Ồ, đáng ra là chúng ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, mẹ con chúng ta thật không biết phải làm sao. Bà chủ cũng vẫy tay đáp lại. Nói xong, Trần Hạo và Đường Vũ Hân tiếp tục dùng bữa. Tuy nhiên, có vẻ như sau khi sự việc xảy ra vào buổi tối, việc kinh doanh của quầy hàng của bà chủ đã dần khởi sắc, nhiều người lần lượt đến quầy hàng của bà để ăn. Trần Hạo và Đường Vũ Hân đến khoảng 11 giờ tối mới ăn cơm xong. Trần Hạo sau khi ăn xong thì bước đến chỗ bà chủ. Ông chủ, bao nhiêu tiền? Trần Hạo hỏi cô chủ. Ồ, không có lấy tiền, không có lấy tiền, đêm nay ngươi đã giúp chúng ta nhiều như vậy, ta làm sao có thể thu tiền của ngươi? Bà chủ lập tức từ chối tiền của Trần Hạo. Nhưng dù ông chủ nói như vậy, Trần Hạo A cũng sẽ không đồng ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Hạo biết hai mẹ con kiếm tiền không dễ dàng gì, tối nay hai người ăn nhiều cơm, hẳn là phải tốn rất nhiều tiền, cho nên đương nhiên Trần Hạo sẽ không tiếc tiền. Ông chủ, ông nhất định phải nhận số tiền này, nếu không lần sau tôi không dám ăn nữa. Trần Hạo cũng lập tức giải thích với cô chủ, sau đó lấy trong ví ra mấy tờ trăm tệ đưa cho cô chủ. Vâng, cô chủ, cứ nhận đi, không dễ dàng gì với cô đâu. Ở một bên, Đường Vũ Hân đương nhiên cũng hiểu được ý đồ Trần Hạo, liền đi theo Trần Hạo thuyết phục. Nghe thấy Trần Hạo và Đường Vũ Hân đều nói như vậy, ông chủ phu nhân không còn cách nào khác, đưa tay bắt lấy. Vậy được rồi, lần này ta nhận lời, sau này ngươi có thể thường xuyên đến ăn cơm, ta sẽ giảm giá cho ngươi. Ông chủ phu nhân cũng mỉm cười đề nghị với Trần Hạo. Trần Hạo và Đường Vũ Hân nghe xong cũng lập tức gật đầu. Hừ, tất nhiên sẽ có lần sau. Khi hai người Trần Hạo đồng ý, cô chủ cũng vui vẻ cười. Sau đó Trần Hạo cùng Đường Vũ Hân rời đi. Lúc rời đi, nhìn thấy con gái của ông chủ đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Trần Hạo, ánh mắt không rời. Tất nhiên, ông chủ phu nhân cũng nhận thấy ánh mắt của con gái mình. Tiểu Vân, con thích hắn sao? Bà chủ nhìn con gái và hỏi. Con gái của bà chủ tên là Trương Vân, biệt danh là Tiểu Vân. Cô ấy vẫn đang là học sinh cuối cấp 3. Khi mẹ nói lời này, Trương Vân lập tức đỏ mặt. Đến đây chuyện lại sang một diễn biến khá thú vị đón chờ nhé. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Trương Vân nhanh chóng giải thích với mẹ, tỏ vẻ ngại ngùng. Nhưng làm sao mẹ nàng không thấy được? Tiểu Vân, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là chăm chỉ học tập, nhưng mẹ cũng không phản đối chuyện hẹn hò của ngươi, chỉ cần có người đối tốt với ngươi là được. Bà chủ nhìn con gái Trương Vân sốt sắng mà nhắc nhở. Chu Nặc gật đầu, nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo nghe xong cũng chợt hiểu ra. Ngày hôm qua khi đưa Chu Nặc ba người đến Hoan Nhạc Cốc du nhạc viên chơi, anh đã gặp Lý Châu Lan vợ của Kha Trung Thiên. Sau sự kiện ngày hôm qua, Kha Trung Thiên đã ly hôn với Lý Châu Lan. Và để giữ được tập đoàn Trung Thiên của mình, hôm nay Kha Trung Thiên phải đến tận cửa nhà anh để xin lỗi Trần Hạo, xin Trần Hạo tha thứ, giữ lại tập đoàn Trung Thiên của mình. Được rồi, vì người ta rất chân thành, vậy thì gặp họ. Trần Hạo trầm ngâm suy nghĩ rồi đồng ý, Trần Hạo không phải loại người bất cần và tàn nhẫn. Vốn dĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải là của Kha Trung Thiên, tất cả đều là lỗi của vợ anh, Lý Châu Lan, nên Trần Hạo sẽ không làm cho Kha Trung Thiên khó xử quá. Không bao lâu sau nửa giờ, Trần Hạo và hai người đã đến tập đoàn Diệu Giang. Nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu trước cửa tập đoàn Diệu Giang. Đúng vậy, xe này không phải của người khác, là xe của tập đoàn Kha Trung Thiên. Nhìn thấy Trần Hạo và Chu Nặc đến, Kha Trung Thiên lập tức xuống xe. Trần Hạo, Kha Trung Thiên cung kính Trần Hạo. Trần Hạo liếc nhìn Kha Trung Thiên. Khả đồng, chúng ta lại gặp nhau. Lời nói của Trần Hạo mang theo ý cười khiến Kha Trung Thiên có chút ngượng ngùng. Khả đồng, anh không phải xin lỗi, tôi biết chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải việc của anh. Trần Hạo vừa nghe liền nói với Kha Trung Thiên. Nghe Trần Hạo nói, Kha Trung Thiên sững sờ. Kha Trung Thiên hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Hạo. Trần Hạo,